Chiến thần tiểu nông dân, tác giả, Tàn Kiếm, thực hiện, Thư viện báo, chương 46, Lý Cẩm Tú là rác rưởi thị nữ. Người cũng là không khí hội nghị nước, hiểu thầy tướng số, hôm nay sự việc, coi như là chưa từng thấy, chưa từng xảy ra. Quên đi, mặt khác, nếu như có thể, kiếp này đều không muốn lại bước vào Đại Hồn Sơn khu vực. Phụ nhân nhìn Sở Nam liếc một chút, thở dài một tiếng, sau đó, một người trở lại trong xe taxi, lái xe hơi đi xa. Sở Nam yên tĩnh đứng đấy, một hồi lâu, mới thở ra một ngụm chọc khí, sắc mặt trầm lãnh chi cực. Hắn lấy điện thoại di động ra, gọi điện thoại cho Lý Cẩm Tú. Lý Cẩm Tú rất nhanh liền kết nối. Sở Nam, làm sao? Có phải hay không phát hiện ta tốt, nhớ lại ta? Lý Cẩm Tú hiển nhiên rất vui vẻ, nàng không có xảy ra việc gì. Nghĩ ngươi. Sở Nam cười nói, Sở Nam, ta không sao, ngươi yên tâm, ta biết ngươi hội xem tướng, hẳn là nhìn ra ta khả năng có một trường kiếp nạn. Vừa rồi tài xế lái xe nổ bánh xe, hơi kém đụng vào xe vận tải lớn. Cũng may tài xế trong nháy mắt đánh tay lái. Hiện tại không có việc gì. Ta đổi một chiếc xe taxi, nhanh đến Đại Thương Sơn Á. Lý Cẩm Tú ôn nhu nói. Không có việc gì liền tốt. Sở Nam trầm mặc, sau đó lại căn dặn vài câu. Cúp điện thoại, lão cổ làm theo cười lạnh. Mặt mũi tràn đầy vẻ khinh thường. Chúng ta thật tốt nói chuyện. Sở Nam nói ra. Không có gì để nói, ta nói sự việc, ngươi tuyệt sẽ không làm. Lão cổ từ tốn nói, hiển nhiên, đã quyết định đi, không nói, làm sao biết ta không biết làm. Sở Nam thanh âm trầm xuống, lão cổ lại nhiều lần như thế. Sở Nam cũng có chút giận, chỉ là cái này lão cổ, mềm không được cứng không xong. Sở Nam cũng có chút không có cách, đem Lý Cẩm Tú giết chết. Làm được sao? Lão cổ từ tốn nói. Ngươi điên. Sở Nam giật mình, trừng lớn song mắt thấy lão cổ. Lão cổ lắc đầu, thở dài nói. Nói chuyện cũng tốt. Sở Nam im lặng, gật gật đầu, nói. Đây cũng là ta suy nghĩ. Nếu như ta có cái gì đắc tội, làm sai, ngươi một mực nói. Nhưng không nên hơi một tí đi a cái gì. Cái này khiến ta rất lợi hại không thoải mái. Lần một lần hai ta có lẽ nhẫn. Nhưng ba lần bốn lần. Liền không nhịn được. Giống như là ta loại này truyền thừa. Coi trọng tâm tư thông thấu. Suy nghĩ trôi chảy. Ngươi cũng biết. Lão cổ thản nhiên nói. Ta đương nhiên biết. Nhưng ngươi cho rằng. Ta là nói đùa. Sở Nam trầm mặc. Lão cổ lại cười lạnh một tiếng. Nói. Tuy nhiên không muốn nói, cũng biết kết quả nhất định không có bất kỳ thay đổi nào. Nhưng, ta vẫn là cùng ngươi nói rõ ràng tốt, miễn cho ngươi nói ta hung hăng càn quấy, cố tình gây sự, không coi nghĩa khí ra gì. Sở Nam gật đầu, lão cổ nói, thị nữ danh ngạch, ta một lại nhấn mạnh rất lợi hại chân quý. Ta thà rằng ngươi tìm cực phẩm thị nữ đối phương phản bội ngươi. Cũng sao ngươi bị loại kia rác rưởi ti tiện huyết mạch ô nhiễm. Hư uế chiến thần ngôi sao. Sở Nam nhíu mày. Nói. Rác rưởi. Ti tiện. Lý Cẩm Tú chỗ nào rác rưởi chỗ nào ti tiện. Lão cổ thở dài. Nói. Nàng không rác rưởi. Không ti tiện. Nhưng nàng huyết mạch rác rưởi. Ti tiện. Sở Nam muốn nói cái gì. Lại đúng là không có cách nào phản bác. Bởi vì, hắn biết, lão cổ nói, là thật, Lý Cẩm Tú trở thành thị nữ, chiến thần ngôi sao phản hồi, giúp mở ra thiên phú huyết mạch, nhưng Lý Cẩm Tú thân thể cơ hồ không có bất kỳ cái gì thuế biến biến hóa. Vẻn vẹn thể chất tốt một chút điểm, mà Lý Cẩm Tú trở thành thị nữ, vẻn vẹn chỉ là để Sở Nam nhiều một cái vệ tinh. Một khỏa ảm đạm vô quang tiểu vệ ngôi sao. Cái này giống như là đại hải bãi biển bên trong một hạt cát. cùng Sở Nam mi tâm trong kia một vùng tăm tối tinh không so ra. Nếu như Sở Nam không chú ý Thiên Khải ngôi sao, thì cảm giác không đến Lý Cẩm Tú viên kia vệ tinh tồn tại. Viên này vệ tinh, thật, rất lợi hại, không có ý nghĩa. Tại trên mặt cảm tình mà nói, Sở Nam không cách nào tán đồng lão cổ nói. Nhưng, tại lý tính lên nói, lão cổ nói, không có bất kỳ sai lầm nào. Không lời nói, không lời nói, vậy liền nghiêm túc nghe. Ta sẽ không tổng cho ngươi giải đáp nghi vấn giải hoặc. Rất nhiều trả lời, ta nói một lần về sau, sẽ không lại nói lần thứ hai. Ngươi học không được, không nhớ được, ăn thiệt thòi là ngươi việc của mình. Đương nhiên, ngươi cũng không có cơ hội lại tiến bộ. Tất cả năng lực, dừng ở đây. Lão cổ cười lạnh, nhưng cũng thở dài. Sở Nam vẫn không có phản bác, mặc dù hắn cũng không cảm thấy như vậy. Hiện tại, cũng không phải là không có giải quyết chi pháp. Thứ nhất, phế bỏ viên kia ảm đạm vô quang vệ tinh. Dạng này ngươi lại nhận mãnh liệt phản phệ, cảnh giới hội rơi xuống một cái. Nhưng là ngươi có thể lần nữa tới qua, trưởng thành cũng sẽ không nhiều chậm. Có ta thủ hộ, ngươi hoàn toàn không ngờ có nguy hiểm tính mạng. Thứ hai, phế bỏ viên kia vệ tinh, sau đó lập tức đem Tô Ngữ Nghiên thu làm thị nữ, để bù đắp ngươi hao tổn. Dạng này ngươi cảnh giới không lùi mà tiến tới, thực lực sẽ có càng tăng thêm một bước. Lão cổ nói, phế bỏ vệ tinh, kết quả đây, Sở Nam từ tốn nói, kết quả, nàng hội bị hao tổn, nhưng không đến mức mất đi tính mạng. Lão cổ trần chờ nói ra, ngươi cảm thấy ta tốt như vậy lừa gạt? Sở Nam lạnh giọng châm chọc, tốt a, phế bỏ vệ tinh, nàng sẽ lập tức chết đi, mà lại hội rất thê thảm chết đi, chết không toàn thây. Lão cổ trầm ngâm, nói ra, ha ha, ta nói một chút ta ý nghĩ. Sở Nam cười lạnh một tiếng, nói ra, lão cổ sắc mặt trầm xuống, nói, chớ nói, phế bỏ vệ tinh, Lý Cẩm Tú sẽ chết. Cho dù là vẻn vẹn nhận một tia phản phệ, cho dù là phế bỏ vệ tinh, ta có thể trong nháy mắt một bước thành tuyệt thế chiến thần. Ta cũng sẽ không vì chính mình, vì tương lai, mà đi thương tổn thật tình đối với ta thị nữ. Vĩnh viễn sẽ không. Sở Nam lời nói, kiên định chi cực, nói năng có khí phách. Lời này, để lão cổ tâm, đột nhiên chấn động. Chỉ cần Lý Cẩm Tú không phản bội ta, như vậy, ta tuyệt sẽ không chủ động đi giải trừ phần quan hệ này. Không chỉ có là Lý Cẩm Tú, còn lại bất luận cái gì thị nữ, đều là như thế này. Thiên phú, ta xưa nay không tin tưởng cái gì thiên phú và huyết mạch tuyệt đối. Thiên phú có thể thuế biến, huyết mạch có thể trưởng thành, nhưng là viên kia yêu ngươi tâm, cái kia một phần thủ hộ ngươi đi theo ngươi chấp niệm, nhưng không thấy gặp thời khắc đều có thể gặp được. Ta Sở Nam, nếu là duy nhất người thừa kế, thì tuyệt sẽ không vẻn vẹn lựa chọn thiên phú dị bẩm, huyết mạch cực phẩm thị nữ, dù là đạt được các nàng ta trong nháy mắt có thể lên thiên. Nhưng, nếu như ta không thích thật xin lỗi, cái kia có bao xa lan bao xa. Cho nên, trong mắt ta, Tô Ngữ Nghiên cực phẩm, cùng Lý Cẩm Tú, hèn mọn, cũng không hề khác gì nhau. Chiến thần, nếu như dựa vào thị nữ, dựa vào gia bán bên cạnh mình đồng bọn đến làm bản thân lớn mạnh, vậy ta là cái gì? Vậy cái này truyền thừa, ta Sở Nam, không cần cũng được. Tốt, cái này chính là ta Sở Nam tiếng lòng. Đây chính là ta Sở Nam ý chí. Đây chính là ta Sở Nam nói. Hiện tại, lời đã nói đến đây. Ngươi muốn đi, ta để ngươi đi. Nhưng ta đáp ứng ngươi giúp ngươi bắt nữ quỷ hứa hẹn. Vậy, nhất định sẽ làm đến. Có chết hay không, ta không có vấn đề. Ta Sở Nam, cho tới bây giờ liền không có hại sợ chết. 8 năm trước không chết, ta cảm thấy mệnh ta cũng là thêm ra đến. Sở Nam ngữ khí lạnh lẽo. Lão Cổ trầm mặc, thở dài một tiếng, lại ngược lại nói một câu để Sở Nam hồi hộp lời nói. Ai nói, 8 năm trước ngươi không có chết? Tiếp theo, Lão Cổ lại nói, ngươi lại có thể xác định, ngươi bây giờ còn sống. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.